Bị Lăng Thịnh Duệ hỏi một câu như vậy, ánh mắt Phương Nhược Thần rõ ràng có chút khó chịu. Có thể thấy rằng cậu cũng rất đói đấy, chỉ là hai tay cậu bị bao thành một gói lớn, đừng nói là cầm đũa, ngay cả một cái thìa súp thông thường cũng là vấn đề không nhỏ, nhưng vẫn rất muốn để lại mặt mũi, không chịu mở miệng nói để người khác đốt ăn. Lăng Thịnh Duệ bỗng dưng cảm thấy Phương Nhược Thần muộn tao thế này có lúc cũng rất là đáng yêu. Cái đó, à, có cần để người khác đốt cậu không? Nhìn thấy biểu tình lạnh lẽo trên mặt Phương Nhược Thần, một từ đốt ăn của Lăng Thịnh Duệ nói ra thật là gian nan vô cùng. Quả nhiên không sai, Lăng Thịnh Duệ nói vừa dứt, trên trán Phương Nhược Thần gân xanh cứ nhảy lên dần dật. Lạnh lùng nhìn lấy anh, ánh mắt Phương Nhược Thần cơ hồ đã có thể gọi là sát khí bừng bừng, hai mắt tựa như sắp phun ra lửa vậy. Lăng Thịnh Duệ vô cùng tức thời ngậm miệng lại, coi như tôi chưa nói gì. Lăng Thịnh Duệ chà lau mồ hôi lạnh trên trán mình, nhỏ giọng nói ra quyết định không lo chuyện bao đồng chi nữa, không chừng bất cần lại chọc Phương Nhược Thần phát khùng lên, lúc đó thì 10 người như anh cũng còn chịu không đủ. Cứ như thế, Phương Nhược Thần sống chết nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, sát khí bừng bừng, mà Lăng Thịnh Duệ vẫn luôn cúi đầu, nhìn món ngon trên bàn, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán. Góc truyện audio.com, cảnh tượng có chút khôi hài. Kẻ đang ngồi một bên ăn ngon lành Phương Vân Giật nhìn thấy dáng vẻ kỳ quặc của hai người họ, nhất thời bật cười. Anh tôi không có thích người lạ thân cận quá mức với mình đâu. Lăng Thịnh Duệ có hơi ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh tanh của Phương Nhược Thần, lập tức hiểu ra, dầu dĩ hai mở miệng nói. Ồ, hóa ra là như vậy. Bất quá, Phương Vân Giật đánh giá trên dưới anh một phen, trong mắt xẹt qua một tia mang hàm ý khác. Nếu người đó là anh, có thể anh tôi sẽ... Nghe lời đó, Lăng Thịnh Duệ nghe không hiểu lời cậu nói, ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cậu. À, ý cậu là gì? Phương Vân Giật dùng cái thìa bằng inox gõ gõ cái mép chén cơm, cậu hòa cùng tiếng gõ vang thanh thúy như chuông ngân, thâm sâu khó lường cười với anh. Thì chính là ý này đó. Tiểu Giật, em nói nhiều quá rồi. Ánh nhìn lạnh lùng của Phương Nhược Thần quét qua cậu. Không khí cực lạnh ập tới, biểu tình trên mặt Phương Vân Giật cứng đờ, cậu vội vàng xấu hổ cười cười, vùi đầu vào ăn cơm một cách khổ sở. Em cái gì cũng chưa nói hết, vừa nãy đều là hoang tưởng thôi nha. Phương Vân Giật tinh nghịch le lưỡi, gương mặt xinh đẹp lộ lên một tia cười xảo quyệt. Phương Nhược Thần lạnh lùng hừ một tiếng, xoay đầu tiếp tục dùng ánh mắt. Lăng Chi, Lăng Thịnh Duệ đáng thương bị cái nhìn như giết người của Phương Nhược Thần nhìn chằm chằm đến toàn thân phát hãi, cố nén lại xung động muốn nhấc giò bỏ chạy, quay sang cái tên băng sơn lãnh khốc đối diện mình mà mỉm cười. Cậu hẳn là đói rồi nhỉ, nếu không thì tôi đốt cậu ăn. Lăng Thịnh Duệ xin thề, vào khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy được sát khí nồng nặc trong mắt Phương Nhược Thần. Song Phương rằng có không dứt, nhưng mà cơm thì đương nhiên phải ăn, Phương Nhược Thần cơ bản đã hết cách động tay mình, Lăng Thịnh Duệ chẳng biết làm thế nào, cuối cùng vẫn đảm luôn cả vai. Bảo mẫu bón cơm, chỉ là quá trình này có hơi, riêng, lúc Lăng Thịnh Duệ cầm lên chiếc muỗng trên tay, múc ra một muỗng cơm trắng từ trong cái chén tinh xảo, khi đưa đến bên miệng Phương Nhược Thần, anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng anh đốt Lăng Hạo ăn cơm của vài năm trước đây. Lúc ấy, Lăng Hạo có hơi chút kén ăn, cứ đến mấy bữa ăn thì Lăng Thịnh Duệ đều không thể không đích thân đốt cơm nó, cứ mỗi một lần ăn thì Lăng Hạo đều mang vẻ mặt quật cường không chịu há miệng, đến phút cuối cùng đều là được anh trăm ngàn lần dỗ ngọt, nửa cưỡng ép nửa dỗ dành thì mới chịu mở miệng nuốt cơm. Mà ngay lúc này, biểu tình chau mày của Phương Nhược Thần và Lăng Hạo quả thực vi diệu giống nhau. Đương nhiên, một bên là phiên bản lãnh khốc, một bên là phiên bản dễ thương, tuy rằng bản chất không tương đồng, nhưng tính cách cũng không được tự nhiên như vậy đấy. Thế là, vào tình cảnh như này, Lăng Thịnh Duệ đã lâu không gặp con trai cũng trỗi dậy bản năng làm cha. Lăng Thịnh Duệ nở một nụ cười tiêu chuẩn của một người cha hiền từ, trong hai mắt anh lấp lánh những tia sáng, nhãn thần ôn hòa tựa như dương quang giữa trời đông, ôn nhu mở miệng nói với Phương Nhược Thần. Ngoan, mở miệng ăn cơm nào. Phương Nhược Thần, Phương Vân Giật, chúng người hầu, giống như có một con quạ đen nào đó vừa bay ngang đỉnh đầu, đem theo một chuỗi hắc tuyến và các dấu chấm, người làm có mặt ở hiện trường đều cảm thấy xung quanh có một cơn ớn lạnh khó hiểu. Góc truyện audio.com, bầu không khí đột ngột lạnh xuống, khiến Lăng Thịnh Duệ vốn đang chìm đắm trong những hồi ức ấm áp bỗng dưng quay về thực tại, nhất thời kinh sợ ra cả thân mồ hôi lạnh. Lúc nãy mình như thế nào rồi? Cứ nhiên, cho rằng Phương Nhược Thần là con trai mình, đã vậy còn nói ra mấy lời dỗ trẻ kiểu đó nữa. Lăng Thịnh Duệ cứng đờ người, một giọt mồ hôi từ trên thái dương chậm rãi trượt xuống. Khóe mắt Phương Nhược Thần nặng nề co giật vài cái, một khắc sau, nắm tay phẫn nộ không chút lưỡng lự hướng phía Lăng Thịnh Duệ lao tới. Lăng Thịnh Duệ phản ứng nhanh nhạy, vô thức nghiêng mặt sang một bên, trái lại không có hoàn toàn né tránh, miếng gạc trên tay Phương Nhược Thần sượt qua má anh, đem lại một cơn đau xót nóng như lửa đốt. Phương Nhược Thần không ngờ đến Lăng Thịnh Duệ vậy mà lại có thể tránh khỏi, hơi sửng sốt một chút. Lăng Thịnh Duệ cũng không ngờ đến Phương Nhược Thần có thể đột ngột ra quyền với anh, nhất thời cũng ngẩn cả người ra. Cách chương.